đến chiên mang buồn bên hào lũy. Ta giác sạch lòng ta đi một bụi đứng bên hào lũy cổ ngó mà thương. Qua chiên mai cách mấy dạng dặm trường, trên thành cổ nhớ chút tình đại nội. Bờ đông xa xôi thương hoài một còi, nhìn tường loan rêu bám nhớ thành xưa. Giữa quan liêu như ung nhọt ngàn xưa, mà xót nước non chìm trong tâm tôi. Thấy phố thấy người, ngựa xe lộng lẫy, thương tròi tranh vách đất ám quê ta. Hận một trời sao nở dậy phong ba, để xương máu chảy tan vào mai một. Đứng ở chiên mai sờ đôi chân diệt, nức nẻ ngàn năm chưa sạch dấu thù. Mai ta về, về lại chỗ ấm mu, rồi lê tiếp đời người không dương dày. Ta đến chi chỗ này dương mắt thấy, một trời cao yên ngả chốn quê người. Làm ta đau cho giọt máu còn tươi, xót nghiệp cả ai chôn từ binh lừa. Thành cũ chiên mai rêu xanh đất hứa, cổ thành ta máu nhuộm đỏ trăm năm. Hào lũy nơi đây nước màu xanh tầm, quê ta lùng dần ngày một tối tăm. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở chiên mai, 30 tháng 10 2011, trên hành lang của Nam Không Guest House.